Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4124, gian lận có thể thắng nhất thời, nhưng không thắng được một thế. Góc truyện audio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hôm nay khảo hạch công pháp là, Tuyệt Thiên Tự Ý anh nợ em một câu yêu thương. Trường sư huynh giơ lên trong tay quyển trục cao giọng mở miệng thanh âm chắc chắn. Tuyệt Thiên Tự Ý anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì, Tuyệt Thiên Tự Ý, Vĩnh Hằng Ma Tông không muốn thu đồ đệ cứ việc nói thẳng, không cần dùng Tuyệt Thiên Tự Ý đến buồn nôn chúng ta. Anh nợ em một câu yêu thương, nghe thấy công pháp danh tự trong đó có không ít võ giả lập tức chửi ầm lên bắt đầu. Lâm Bạch đến là có chút không hiểu tìm theo tiếng mở ra, nhìn thấy mở miệng nói chuyện chi nhân cơ hồ toàn bộ đều là Hàng Châu tới võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Vĩnh Hằng Ma Tông tọa lạc ở Hàng Châu, bọn hắn cũng là Hàng Châu võ giả tự nhiên đối với Vĩnh Hằng Ma Tông hiểu rõ viễn siêu Lâm Bạch loại này sứ khác khách. Bọn hắn nghe chút, Tuyệt Thiên Tự Ý, bốn chữ này, liền biết Vĩnh Hằng Ma Tông là đang tận lực làm khó dễ bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền liền Âu Nguyên Lâm đều đồng tử trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không phải đã nói là, lục hợp công, sao, làm sao biến thành, Tuyệt Thiên Tự Ý, rồi. Trường sư huynh nghe thấy không ít người tiếng mắng chửi, lập tức không vui, thể nội khí thế giống như thiên uy đồng dạng đánh rơi xuống, đem chọn cái thiên mệnh điện đều chấn áp tại khí thế phía dưới, dọa đến toàn trường kêu gào võ giả lúc này mới ngậm miệng không nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ hừ, không biết tốt xấu đồ vật. Trường sư huynh nén giận mở miệng. Các ngươi nhưng biết, Tuyệt Thiên Tự Ý chính là ta Vĩnh Hằng Ma Tông tuyệt học một trong, liền xem như đệ tử nội môn mong muốn mượn đọc lĩnh hội cũng cần nỗ lực đại lượng cống hiến cùng tông môn đặc cách, hôm nay không công cho các ngươi lĩnh hội, các ngươi thế mà còn như vậy không biết tốt xấu. Trân quý đi, sau ngày hôm nay, nếu như các ngươi không có bản lãnh thông qua khảo hạch chỉ sợ cả đời đều không thể nhìn thấy như vậy võ kỹ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe thấy lời này, toàn trường tham gia khảo hạch võ giả lúc này mới tâm thần ngưng tụ, có không ít người đều thấp giọng nói. Đúng vậy a, loại vũ kỹ thần thông này, nếu là bỏ lỡ hôm nay cơ hội này, chỉ sợ ngày sau tại cũng không có cơ hội có thể thấy được. Đến là một cái không sai cơ hội tốt a, anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, cái này chẳng lẽ chính là trời ban tạo hóa sao? Ta bắt đầu không thể chờ đợi đâu. Đến muốn nhìn một chút Tuyệt Thiên Tự Ý này có cỡ nào bất phàm, có thể hay không làm khó được ta vị này Sơn Châu đệ nhất thiên tài. Anh nợ em một câu yêu thương. Trường sư huynh cùng bốn vị sư đệ đứng ở trên đài cao, nhìn thấy toàn trường võ giả cảm xúc bị khống chế lại rồi, lúc này đều thở dài một hơi. Tùy theo, trường sư huynh còn nói thêm. Bản tọa cũng biết Tuyệt Thiên Tự Ý, dườm già vô cùng, để cho các ngươi tại ba ngày ở giữa triệt để lĩnh hội quả thực là người si nói mộng, cho nên bản tọa cũng sẽ giảm xuống khảo hạch tiêu chuẩn, chỉ cần các ngươi có thể tìm hiểu một chút ra lông, cũng hoặc là chạm đến cánh cửa là đủ. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu là vẻn vẹn lĩnh hội ra lông lời nói, cái kia coi như không tệ. Không cách nào triệt để lĩnh hội Tuyệt Thiên Tự Ý, nhưng lĩnh hội một chút ra lông cần phải vẫn là có thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com, trong đó không ít giải Tuyệt Thiên Tự Ý võ giả cũng đều thở dài một hơi. Nhất là vị kia yêu tộc cùng ma tu, còn có Âu Nguyên Lâm, cũng đều là thở ra một hơi đến, thần sắc chậm lại rất nhiều, bọn hắn lòng dạ biết rõ, nếu để cho bọn hắn triệt để lĩnh hội Tuyệt Thiên Tự Ý, đừng nói là tại ngắn ngủi 2-3 ngày rồi, liền xem như thời gian 2-3 năm đều rất không có khả năng. Anh nợ em một câu yêu thương, chư vị khảo hạch đệ tử chuẩn bị kỹ càng, khảo hạch lập tức bắt đầu. Năm vị trưởng lão cũng biết Tuyệt Thiên Tự Ý đưa tới không nhỏ oanh động cho toàn trường khảo hạch đệ tử một điểm ổn định tâm thần thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cũng thu hồi tâm thần, đem khí tức cùng tâm thần điều chỉnh đạo trạng thái tốt nhất. Nửa khắc đồng hồ về sau, trương sư huynh đưa tay vung lên, một luồng linh lực rót vào Tuyệt Thiên Tự Ý quyển trục bên trong, Lâm Bạch lập tức cũng cảm giác được dưới người mình bồ đoàn bên trong có một cỗ lực lượng vận chuyển, ngay sau đó, ở trước mặt Lâm Bạch liền hiện ra từng cái màu vàng văn tự, hội tụ thành một mảnh to lớn kinh văn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mảnh này kinh văn, khúc dạo đầu bốn chữ chính là Tuyệt Thiên Tự Ý, khảo hạch bắt đầu, tất cả khảo hạch đệ tử đều nín hơi mà đối đãi, mắt không chuyển xem nhìn xem trước mặt nổi lên màu vàng văn tự, cố gắng để cho mình nhớ kỹ mỗi một chữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là những văn tự này đều là từ trong Vĩnh Hằng Ma Tông bậc đại thần thông tự tay sáng tác, trong đó ẩn chứa thâm ảo vô cùng đạo ý, đệ tử tầm thường khó mà nhớ kỹ, coi như có thể nhớ kỹ cũng cần hao phí nhiều năm thời gian, tuyệt đối không phải chỉ là một canh giờ liền có thể nhớ. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, đem tuyệt thế bốn ý từng câu từng chữ đọc xuống dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là Lâm Bạch cảm giác rất kỳ quái, mỗi khi trong lòng mình ghi lại một chữ, làm đọc đến kế tiếp chữ thời điểm, cái trước chữ liền sẽ không hiểu thấu biến mất trong đầu, đến mức Lâm Bạch không thể không lại lần nữa đi nhớ kỹ mỗi một chữ. Không được, căn bản không nhớ được, anh nợ em một câu yêu thương. Nửa khắc đồng hồ thời gian, ta thế mà liền câu đầu tiên đều không có nhớ kỹ. Lâm Bạch tâm thần có chút lo lắng rồi, lúc này Lâm Bạch mới cảm giác được cái này. Tuyệt thiên tự ý tuyệt đối không phải cái gì bình thường công pháp, khó trách vừa rồi những cái kia Hàng Châu võ giả nghe thấy tuyệt thiên tự ý mấy chữ này thời điểm, sẽ giận tím mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lúc này, Lâm Bạch cũng cảm giác được có chút võ giả trên người lực lượng phun trào, tựa hồ muốn tiếp trợ bên cạnh lực đến nhớ kỹ những văn tự này. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, có chút lấy ra một loại nào đó phù lục dán tại chính mình hai bên huyệt thái dương phía trên, có ít người càng là tu luyện bí pháp tại mi tâm phía trên nứt ra ra con mắt thứ ba. Thiên mệnh điện trước võ giả thi triển thủ đoạn đều đang dùng bản lãnh của mình đi nhớ kỹ những văn tự này. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, cũng có tức đến nổ phổi, bắt đầu nổi điên, tại kêu rên. Năm vị trưởng lão trông thấy có chút đạo tâm không ổn võ giả bị trong tuyệt thiên tự ý đạo ý ảnh hưởng, mất lý trí, liền lập tức vung tay áo đem người này ném ra trường thi. Nguyên lai có thể thi triển thủ đoạn, đây không phải gian lận sao? Vĩnh Hằng Ma Tông mặc kệ, góc chuyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn thấy năm vị trưởng lão đối với trong trường thi nhập môn đệ tử thủ đoạn ngoảnh mặt làm ngơ, vô tâm nhúng tay. Nếu là có thể gian lận, cái kia còn dùng so. Ta trực tiếp dùng thôn phệ kiếm hồn hấp thu những văn tự này bên trong đạo ý, không phải liền có thể rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch chân mày vẩy một cái, thôn phệ kiếm hồn có thể vỡ nát hấp thu giữa thiên địa hết thảy, quản chi là đạo ý cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là Lâm Bạch suy nghĩ liên tục vẫn là không có làm như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Gian lận có thể thắng nhất thời, nhưng không thắng được một thế. Mà ta không thể thắng nhất thời, bởi vì ta muốn thắng một thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đè xuống dùng thôn phệ kiếm hồn gian lận suy nghĩ, thu hồi tâm thần, hết sức chăm chú đi ghi lại tuyệt thiên tự ý bên trên mỗi một chữ. Chọc thiên địa chi sinh, vạn vật chi thủy, địa sinh vạn tượng, thiên sinh tự ý, nhưng thiên địa chi nghèo tại tuyệt thiên phía trên, lĩnh bốn ý mà xuống phàm trần bụi. Theo Lâm Bạch hết sức chăm chú đầu nhập, Lâm Bạch kinh ngạc phát hiện biến mất tại trong đầu của mình văn tự càng ngày càng ít, nhớ văn tự càng ngày càng nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Dần dần, tại Lâm Bạch trong đầu, một mảnh rườm rà vô cùng kinh văn, bắt đầu xuất hiện hình thức ban đầu. Tuyệt thiên tự ý kinh văn, cũng không tính dài, lưu loát mấy vạn chữ mà thôi, lấy một vị chuẩn đạo cảnh võ giả tâm thần lực lượng tại trong vòng một canh giờ đủ để đem mảnh này kinh văn lật qua lật lại đọc bên trên mấy ngàn lượt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cũng không có gấp, một lần cẩn thận đọc lấy, lần thứ nhất nhớ kỹ mấy trăm chữ, lần thứ hai lại nhớ kỹ mấy trăm chữ. Theo càng về sau, Lâm Bạch bắt đầu tra thiếu bổ để lọt, bắt đầu đem kinh văn bên trong thiếu hụt văn tự một chút xíu bù đắp. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.